cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598. Chương 598: Đến một chén rượu. 2/3. Báo cáo gia trưởng, sự tình liền là như vậy. Buổi tối, trong thư phòng, Đường Xương hướng Đường Tam Kiếm giới thiệu xong ban ngày chuyện đã xảy ra. Sau đó dùng dư quang liếc một cái dán tường đứng Đường Tiểu Nhân Nhi. Cái tên này một mặt manh manh đát dáng vẻ, tựa hồ muốn lấy bán manh để che giấu nàng nghe trộm sự thực. Bất quá, này nghe trộm cũng quá trắng trợn, trực tiếp đi vào thư phòng. Ha ha, đát dán tường đứng. Đường Xương lúc nói chuyện liền nhìn Đường Xương, Đường Tam Kiếm lúc nói chuyện liền ngẩng lên đầu nhỏ nhìn Đường Tam Kiếm. Đường Tam Kiếm sau khi nghe xong, nói rằng, ý của ngươi là Lục Minh Nghĩa muốn làm ngươi đạo sư, đồng thời miễn thử trúng tuyển. Đường Xương gật đầu, cực lực đem trong lòng khoác lác ẩn đi. Tam Kiếm huynh là không chịu nổi hắn khoác lác, tổng lo lắng hắn bởi vì khoác lác lần này, từ đây do tốt đổi bại, trở thành một bại hoại. Tam Kiếm, ba, Đường Xương nhất thời nhanh miệng, kém chút nói thẳng Tam Kiếm huynh. Má ơi, tâm thịch thịch nhảy đây, lập tức nghe được một trận hì hì cười, tức giận liếc một cái che miệng nhỏ Đường Tiểu Nhân Nhi. Con bé này giống một cái trộm gà con chồn bảo bảo. Nàng nghe được, bởi vì Đường Xương thường thường ở ngay trước mặt nàng trực tiếp gọi Tam Kiếm huynh, hoặc là Tam Kiếm ba ba. Đường Tam Kiếm lông mày nhíu lại, Đường Xương vội vàng nói, Lục lão chính là ý này. Hắn mặc dù là văn học viện viện trưởng, nhưng hắn không thích làm quản lý. Ở Hoa Hạ văn học, hắn đã chán, lần này sở dĩ đáp ứng đến trường học nhậm chức, chính là muốn mang học sinh. Đường Tam Kiếm suy nghĩ một chút, rõ ràng Đường Xương nói tới ý tứ, vậy thì giống trong tiểu thuyết võ hiệp cao thủ tuyệt thế, lão niên sau sẽ muốn tìm một hai truyền thừa người, đem mình một thân bản lĩnh truyền thụ xuống, đời đời có người. Lục Minh Nghĩa hẳn là chính là trạng thái như thế này. Quyền thế, địa vị cái gì, đối với hắn cái tuổi này người đã không có lớn như vậy sức mê hoặc. Nếu như hắn thật lưu ý những này, liền sẽ không tới đại học nhậm giáo, dọc theo Hoa Hạ văn học hướng lên đi, có thể được hắn muốn tất cả. Huống hồ hắn loại này kiến thức thế gian phồn hoa người, sán lạn qua đi, bọn họ truy cầu càng thêm bản chất. Đường Tam Kiếm nghĩ đi nghĩ lại, trước Việt Châu Đại học Văn học viện viện trưởng Hồ Gia Sơn cũng biểu đạt qua ý này, muốn miễn thử trực tiếp trúng tuyển Đường Xương. Hiện tại Việt Châu Đồng Tể Đại học cũng lấy ra điều kiện như vậy. Hơn nữa đạo sư là Lục Minh Nghĩa à. Đường Tam Kiếm tự cao châu bò, nhưng đối Lục Minh Nghĩa là rất kính nể. Đường Tam Kiếm lại là đắc ý, lại là buồn phiền, cuối cùng nói rằng, chính ngươi quyết định đi. Sau khi nói xong suy nghĩ một chút, cường điệu, không muốn cân nhắc ta nhân tố. Nếu như vậy nói, cái kia, Đường Xương chỉ vào trắng trợn đứng ở góc tường nghe trộm Đường Tiểu Nhân Nhi nói. Đứa nhỏ, ngươi nói ca ca đi nơi nào tốt? Đường Tiểu Nhân Nhi một giật mình, thân nhỏ run lên, đây là bị Tiểu Xương sợ đến. Ai nha, có thể hay không không muốn như thế đột nhiên. Bé một mặt mộng, ha ha ha cười khúc khích sau một lúc mới tỉnh ngộ lại. Đây là đang hỏi nàng nói đây. Chỉ chính mình, không xác định hỏi, ta, hỏi ta, bé, đúng vậy, ngươi không phải vẫn đang nghe sao? Nói ra ngươi ý kiến. Đường Xương nói rằng, Đường Tiểu Nhân Nhi con mắt quay tít, nàng tuy rằng nghe xong toàn bộ quá trình, thế nhưng nghe không hiểu. Ha ha ha a, không thể nói chính mình nghe không hiểu nha. Như vậy ba ba cùng ca ca trước mặt ra vẻ mình rất ngu rất ngây thơ, có tổn tiểu tiên nữ danh tiếng. Thế là nói sang chuyện khác. Ha ha ha ha ha, tương đương mụ mụ phái bé gọi các ngươi ra đi ăn cơm đây. Có ăn hay không a các ngươi? không đói bụng sao các ngươi? Thức ăn hôm nay ăn thật ngon a, thật là khiến người ta chảy nước miếng. Hừ, ta đi ăn cơm, không nói với các ngươi những này tương đương. Sau đó, lắc lắc cái mông nhỏ như một làn khói chảy, Đường Tam Kiếm đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, một vị tốt đạo sư, có thể để cho ngươi được lợi một đời. Đường Tam Kiếm nói lời này là tràn đầy cảm xúc. Hắn lúc đọc sách thâm thụ Khâu Chi Viễn lão tiên sinh trợ giúp cùng thưởng thức. Nghiêm cẩn nghiên cứu học vấn thái độ cùng tinh thần. Đều là lão tiên sinh tay lấy tay dạy. Đường Sương ngẩng đầu nhìn thư phòng trên vách tường bức kia. Cô cầm tranh, một cái mắt trợn trắng thủy mặc chim lớn lẻ loi đứng ở một mảnh để trống bên trong. Bức họa này là tám núi lớn người bút tích thực. Khâu Chi Viễn lão tiên sinh đưa cho Đường Tam Kiếm xuất sư lễ vật. Hiện tại bức họa này giá trị liên thành. Thế nhưng vào lúc đó, còn không có mấy người biết tám núi lớn người là ai đó. Bức họa này lúc đó không đáng giá mấy đồng tiền, mà Khâu Chi Viễn lão tiên sinh sở dĩ đưa cho Đường Tam Kiếm. Là giáo dục hắn nghiên cứu học vấn người, nhất định phải có chính mình khí khái. Giống trong họa chim lớn, mắt lạnh nhìn thế giới, ngạo ngột bất quần, cốt khí bong bong, Đường Sương hồi tưởng Lục Minh Nghĩa sự tích. Cái này cũng là một vị cùng Khâu Chi Viễn tương tự đại học vấn nhà. Là đáng giá một đời học tập đối tượng, Đường Tam Kiếm tuy rằng không có nói rõ để Đường Sương lựa chọn Lục Minh Nghĩa. Nhưng ý tứ trong lời nói đã lại quá là rõ ràng. Sở dĩ hắn nhanh chạy bộ ra thư phòng, đuổi theo Đường Tam Kiếm, nói rằng, nghĩ kỹ, theo Lục lão nghiên cứu học vấn. Đường Tam Kiếm gật gù, ở Đường Quả Nhi vẫy tay bên trong, mặt không hề cảm xúc ngồi vào bàn ăn. Khá lắm, hỉ nộ không hiện rõ hai, quả nhiên là làm quan, tiền đồ vô lượng, Đường Sương trong lòng mới vừa như thế khen hai câu. Đường Tam Kiếm liền khoác lác lên, chỉ thấy hắn nhịn một chút, cuối cùng nhịn không được, khốc khốc nói với Hoàng Tương Ninh, trời lạnh, Tương Ninh, có rượu không, ấm áp thân thể. Đường Sương vừa nghe, thay thế Tương Ninh tỉ nói rằng, có, ta đi cầm. Hoàng Tương Ninh nhìn Đường Tam Kiếm, lại nhìn Đường Sương, đoán được. Bởi vì Đường Sương sau khi về nhà đầu tiên là đối với nàng nói ban ngày trường học chuyện đã xảy ra. Nhìn dáng dấp lão Đường gia đã đạt thành nhất trí. Trong lòng thế nhi tử cao hứng, cười nói với Đường Sương, phòng chứa đồ có một bình gấu lớn, ngươi đi lấy tới đi, vẫn là đại bá của ngươi lúc sau Tết đem ra. Đường Sương, không thành vấn đề. Đường Quả Nhi thấy thế, cũng nói với Hoàng Tương Ninh câu, không có vấn đề, mụ mụ, sau đó nhảy dưới cái ghế, đuổi kịp Đường Sương, hét lên, bé biết ở nơi nào, đi giúp ca ca cầm rượu. Bé bình thường là không dám vào phòng chứa đồ, sợ sệt, quá khủng bố, ngày hôm nay theo Đường Sương đồng thời, lá gan phì, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn cái hiếm lạ. Cho tới nàng mới vừa nói, biết bình kia gấu lớn ở nơi nào, hoàn toàn không có chuyện này. Đường Sương xách ra gấu lớn rượu, đối với nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn nhìn Đường Quả Nhi nói, có đi hay không, ngươi lưu lại. Đường Quả Nhi lập tức bỏ qua trong tay một bản tập tranh, như một làn khói nhảy đến Đường Sương phía trước ra phòng chứa đồ. Nàng mặc dù là ngốc lớn mật, thế nhưng một người lưu tại phòng chứa đồ sẽ dọa đái. Ta đến giúp ca ca cầm. Đường Tiểu Nhân Nhi cố ý phải giúp Đường Sương xách gấu lớn rượu. Đường Sương không chịu, lo lắng nàng quăng ngã, liền để nàng một cái tay nhỏ nâng ở bình rượu dưới đáy. Làm dáng một chút, nhưng mặc dù là làm dáng vẻ, phảng phất cũng tiêu hao nàng toàn bộ tinh lực. Hồng hộc có vẻ rất mệt nhọc dáng vẻ, đặc biệt là càng tới gần phòng ăn, hổn hển tiếng lại càng lớn, quả thực là động kinh giống như, này trình diễn cũng quá lung túng rồi. Đường tiểu nhân nhi thở hồng hộc nói. Ba ba, Đường quả nhi giúp ngươi mang rượu tới. Muốn trẻ con đem ngươi rót rượu sao? Lập tức không chờ Đường Tam Kiếm nói chuyện, trực tiếp nói với Đường Sương. Tiểu Sương, giao cho Luân ra đi. Ngươi đi ngồi. Đường Sương, ngươi sẽ mở rượu. Đường tiểu nhân nhi một điểm không lo lắng nói. Sẽ nha. Đường Sương không tin. Ngươi làm sao mở? Đường tiểu nhân nhi nhe răng trợn mắt. Dùng ta đẹp đẽ hàm răng cắn ra a. Hừ, coi khinh người. Đường Sương xoa bóp mặt nhỏ của nàng, trực tiếp nâng cốc mở ra, nói rằng sợ đem ngươi tiểu răng sữa vỡ rơi. Tâm ý lĩnh rồi. Hừ, Đường quả nhi đối Đường Sương coi khinh nàng có chút không cao hứng, bưng qua nàng phim hoạt hình bát, lẫm lẫm liệt liệt nói rằng đến một bát. Lo lắng Đường Sương không lý giải ý của nàng, cường điệu là rượu nha. Đường Sương không để ý tới nàng. Hoàng Tương Ninh nói rằng, Đường quả nhi, đây là rượu hai, người sẽ uống say, tiểu hài tử không thể uống. Đường quả nhi có chút gấp, nói rằng, cái kia, Luân gia như thế khổ cực cho ba ba chuyển rượu, hồng hộc mệt chết rồi, liền đến một điểm chứ, khen thưởng tiểu bảo bảo rồi tương đương, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.